Chàng dề quyền thế, chương 3937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu nại có thể, sau khi Phó Nhất Mẫn một lần nữa tô lại lông mày, chỉ vào một chuỗi dãy số trên vách tường. Sở Công Thương, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, đồn cảnh sát, số điện thoại đều có. Các người muốn gọi gì thì gọi, muốn gọi ai thì gọi. Có thể gọi người tới, có thể hù dọa ta dập đầu gọi các ngươi hai chữ ra ra. Mấy kẻ đại hạ nhà quê còn dám tại địa bàn Nam Dương chúng ta giả vờ giả vịt diễu võ dương oai. Ta xem các ngươi thử gọi điện thoại, có ai quan tâm đến ngươi không? Vừa nói xong, Phó Nhất Mẫn một mặt khịt mũi coi thường. Rõ ràng, lừa gạt ức hiếp khách du lịch đến từ nước ngoài, đã trở nên quen thuộc với bọn hắn. Ngay cả khi có khách du lịch báo cáo với quan chức, kết quả cuối cùng, phải là họ bảo vệ chính người dân của mình. Các ngươi không thèm nói đạo lý sao? Giang Ngọc Hạ tức giận, nàng lần đầu tiên gặp được người như vậy. Lúc này, Bùi Nguyên Minh bước tới, vỗ vỗ Giang Ngọc Hạ vai, nhẹ nói. Ngọc Hạ cô dù sao cũng là người Long Môn, làm sao còn có thể không hiểu một cái đạo lý cơ bản. À, Giang Ngọc Hạ hơi sững sờ, không biết Bùi Nguyên Minh có ý thứ gì. Có những người, giảng đạo lý mà giảng không thông, thì phải dựa vào bàn tay. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh bước tới. Bố, một cái, một bàn tay liền quất ra ngoài. A, Phó Nhất Mẫn kêu thảm một tiếng, bay tứ tung mà ra. Mặc dù Bùi Nguyên Minh không dùng nhiều lực cái tát này, nhưng Phó Nhất Mẫn vẫn như cũ lật văng xa mấy mét, áo khoác trắng mới sộc sạch, khuôn mặt đỏ bừng sưng tấy. Nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó một mặt khó có thể tin nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng, nàng ngang ngược càn rỡ cả một đời, đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải sự đối xử như vậy. Sau đó, cô ấy hét lên, đánh người, có người đánh bác sĩ. Mau gọi bảo vệ, mấy cô y tá nhỏ xinh đẹp đỡ Phó Nhất Mẫn lên, lông mày lá liễu xoắn tít lườm Bùi Nguyên Minh. Ngươi chết chắc rồi, ngươi sẽ gặp rắc rối, ngươi xong đời rồi. Bệnh viện Tân Thành của bọn họ cho tới bây giờ, đều là không kiêng nề gì cả, diễu võ dương oai, cho tới bây giờ chưa thấy qua, người nhà bệnh nhân nào dám gây chuyện. Vì kẻ gây ra rắc rối, bị trục xuất hoặc bị đưa vào danh sách đen du lịch ngoài việc nộp phạt, nói không chừng còn có thể phải ngồi tù vài tháng. Cho nên, dù ở bệnh viện Tân Thành có bị lừa đảo, thì cũng không ai dám làm khó dễ. Bùi Nguyên Minh dạng này, tại bệnh viện Tân Thành từ xưa đến nay, có thể xem là lần đầu tiên. Không hổ là ngành du lịch của Nam Dương phát triển nhiều năm như vậy, nhưng lại không giúp được gì cho kinh tế đất nước. Dựa vào các ngươi, những người chuyên hãm hại lừa gạt, ai sẽ đến lần thứ hai? Bùi Nguyên Minh liếc nhìn đám người một cái, sau đó quay người một chân đá văng cửa phòng cấp cứu, anh cũng không yên tâm để Nguyễn Khả Khả ở nơi này. Giang Ngọc Hạ và Bùi Cửu Phong hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đi theo bước chân Bùi Nguyên Minh. Cách chương,